Đan võ thần tôn, chương 525, cường địch đến, ám dạ đánh giết, góc truyện audio.com, người đăng, GH côn tiếp theo thì hóa thành nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Thậm chí, mang theo vài phần ghen ghét, hắn tự lẩm bẩm Thương Long đế quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội, nếu có thể tiến vào bên trong, vậy coi như một bước lên trời nha. Lão thiên gia, đây là rất lớn cơ duyên. Không sai. Áo bào đen lão già cổ quái cười một tiếng. Cho nên ta nhất định phải bang Thành Văn cầm tới cái này danh ngạch. Ngươi, rõ chưa? Cầu mút trời nặng nề gật đầu mấy cái, hiểu rõ. Hắn nhìn xem áo bào đen lão già, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Cái kia eo chớp chớp càng ngày càng thấp thủ hạ ở đây, trước tiên cần phải chúc mừng hội trưởng đại nhân. Thành Văn công tử, nếu là có thể tiến vào Thương Long đế quốc. Luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Đến lúc đó, nhất bộ đăng thiên thế lực càng là hiển hách vô cùng. Chỉ sợ tại toàn bộ đại sở vương triều, đều không ai dám trêu chọc. Liền ta đại sở quân vương gặp đều phải khách khách khí khí. Hắn thở dài hai tiếng, lắc đầu cảm giác như giống như nằm mơ. Cái này, cơ duyên này thật là quá lớn, ai nói không phải đâu. Áo bào đen lão giả khanh khách một tiếng, trong tiếng cười thật đắc ý tựa hồ, hắn đã thấy một ngày này đến một màn kia. Cũng khó trách cầu mút trời khiếp sợ như vậy. Nguyên lai Thương Long đế quốc chính là một cái cực kỳ khủng bố đế quốc. Coi như là tại đại lục Nam vực đều là phải tính đến mạnh mẽ thế lực. Mà giống như là đại sở vương quốc này loại bất quá là Thương Long đế quốc một cái nước phụ thuộc thôi. Thương Long đế quốc diện tích, lãnh thổ trăm vạn dặm, nhân khẩu vài tỷ, chính là một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ. Một ngón tay liền có thể đem đại sở vương triều triển vỡ. Thương Long đế quốc bên trong càng là có vô số cường giả. Siêu Việt thần cương cảnh cường giả, đều chỗ nào cũng có. Mà Thương Long đế quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội càng là tại Thương Long đế quốc đều hết sức quan trọng. Nó thống lĩnh phía dưới, mười mấy cái luyện đan sư hiệp hội phân hội. Bên trong, đẳng cấp cao luyện đan sư tầng tầng lớp lớp liền cửu giai luyện đan sư đều không hiếm thấy. Thậm chí, truyền thuyết còn có siêu Việt cửu giai luyện đan sư tồn tại. Phải biết coi như là tử thần đại sư cổ huyền đại sư mấy người cũng bất quá chỉ là thất giai luyện đan sư mà thôi. Luyện đan sư hiệp hội tổng hội đây chính là liền Thương Long đế. Quốc hoàng thất đều muốn kính quý thế lực, nếu như có thể tiến vào Thương Long đế quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội pháp nhãn. Như vậy, sẽ bị đưa vào tổng hội bên trong bồi dưỡng. Sẽ tiếp xúc đến vô số đẳng cấp cao đan phương, đạt được lượng lớn tài nguyên nghiêng. Càng sẽ có được những cái kia mạnh đại trưởng lão tự mình vun trồng chỉ bảo. Không chỉ thực lực bản thân có thể tăng nhanh như gió. Càng là có thể kết bạn khổng lồ mà người cường hãn mạch. Đến lúc đó, học có sở thành về sau. Đi tới nơi này đại sở vương triều tùy tiện liền có thể dùng một người ép một nước. Đây là hạng gì to lớn cơ duyên. Áo bào đen lão giả hưng phấn vẻ mặt đều một hồi ửng hồng. Giơ lên cao cao hai tay cơ duyên thành bại ngay tại hôm nay. Chỉ cần giết Diệp Tinh Hà, liền không có người có thể cùng ta mà. Cướp đoạt vị trí này, người đêm nay liền đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Áo bào đen lão giả nặng nề phân phó. Đúng, cầu mút trời cung kính hành lễ, không tiếp tục nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài mà đi. Hắn ban đầu còn có chút sợ hãi từ thần đại sư. Nhưng bây giờ, lại không sợ hãi. Chỉ cần là kế hoạch có thể thành công, đến lúc đó, hắn cũng có thể nhất bộ đăng thiên. Không quan trọng tử thần, lại tính là thứ gì? Màn đêm đã sâu, Diệp Tinh Hà khóa lại biệt viện bên trong ánh đèn như đậu. Diệp Tinh Hà đang ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định. Lúc này, tinh thần của hắn đã toàn bộ chìm vào đến đạo cung bên trong, chư thiên thần ma tháp bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Tinh Hà thân thể thoáng qua, lặng yên từ chư thiên thần ma trong tháp rời khỏi. Về đến phòng, hắn, một mở to mắt, ánh mắt như chim ưng sắc bén, càng là mang theo một hồi sát cơ. Thân hình hắn, đứng ở tại chỗ, mà khí tức lại cực độ phát tán ra kiệt lực cảm ứng đến cái gì? Nguyên lai, ngay tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Diệp Tinh Hà thân thể, bản năng cảm ứng được một sợi sát cơ, hướng về phía bên mình không ngừng tiếp cận. Cái này cũng kích thích tại chư thiên thần ma tháp bên trong hắn. Cho nên, hắn tranh thủ thời gian lựa chọn trở về. Lúc này cảm ứng phía dưới, Diệp Tinh Hà phát hiện cổ sát cơ kia càng ngày càng rõ ràng. Mà lại, đã đến phụ cận. Mà trong lúc đó, cái kia sát cơ lại trở nên thăm thẳm mịt mờ dâng lên. Mấy không thể nhận ra, giống như là biến mất một dạng. Nhưng này, lại cũng không là tan biến. Diệp Tinh Hà con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này giống như là, độc xà tập kích trước đó co vào thân. Thể, mãnh thú lộ ra nanh vuốt trước đó kéo căng cơ bắp. Sau một khắc Diệp Tinh Hà đột nhiên động, trong lúc đó, một trường chính là đập diệt này trong phòng duy nhất nhóm lửa ngọn nến. Đồng thời tay phải hắn bắn ra, một đạo kình phong đạn hướng gian phòng phía đông vách tường, phát ra keng một tiếng vang nhỏ. Tại đây trong bóng đêm, mấy không thể nghe thấy, mà cùng lúc đó thân hình của hắn thì là hướng về tây phương vách tường cấp tốc lao đi. Cũng cơ hồ, liền là tại đây cùng trong nháy mắt. Cái kia sát cơ trở nên vô cùng rõ ràng, điên cuồng mà bạo ngược. Đồng thời, một cỗ cực hạn lực lượng cường hãn, điên cuồng truyền đến. Một đạo sáng như tuyết đao khí đột nhiên xuất hiện tại đây trong bầu trời đêm. Tại bóng đêm đen kịt dưới, lộ ra đến vô cùng rõ ràng, hào quang chiếu rọi. Như giống như dải lụa bay ngang qua, bầu trời, tựa hồ, so trên trời minh nguyệt còn muốn trong sáng lóe sáng. Này đạo dài chừng một trượng to lớn ánh đao trong nháy mắt chính là lướt qua chỉnh tòa tiểu viện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chém nát màn cửa chém vỡ vách tường. Cả tòa phòng ốc đều là bị đánh đập tan, sau một khắc cái kia to lớn sáng như tuyết ánh đao, hung hăng chạm tại phía đông vách tường chỗ. Cũng chính là Diệp Tinh Hà vừa rồi kình phong kia bắn ra tới địa phương. Ánh đao trực tiếp đem nơi đó chém thành một vùng phế tích. Cả tòa phòng ốc đều là sập xuống dưới, uy lực thật lớn như thế, Hào không nương tay. Rõ ràng, cái này người liền là chạy giết Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà con ngươi hung hăng co rụt lại, cường hãn như thế, một đao này uy lực ít nhất cũng tại thần cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Thần cương cảnh đệ thập, trọng lâu đỉnh phong, so hiện tại Diệp Tinh Hà cao hơn dòng dã 4 cái đại đẳng cấp. Tuyệt không phải là hiện tại Diệp Tinh Hà có khả năng địch nổi. Hắn cấp tốc đi vào an toàn chỗ, đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, dược sư thành có cái nào mấy người có thực lực như vậy. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà thân hình đúng là không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn như thế nào lại là loại kia vội ăn thiệt thòi người. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hung ác lăng lệ chi sắc sát cơ bùng lên. Quả nhiên, ngẩng đầu liền đã thấy được cái kia trong tiểu viện đứng yên một bóng người. Lúc này, cả tòa phòng ốc sụp đổ, gạch đá bay loạn, xà nhà gỗ rơi xuống. Diệp Tinh Hà dám đoán chắc người kia lúc này tuyệt đối không thấy mình thân hình. Thế là khóe miệng của hắn móc ra một vệt băng lãnh sát. Cơ, giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Sau một khắc thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động. Hắn không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt nhảy vọt mười mấy mét khoảng cách. Mượn này bóng đêm cùng đầy trời tản mát cho bụi gạch đá. Diệp Tinh Hà đã là lặng yên đi vào người kia trước người. Cách chương,